Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 147, sáng sớm giao chiến. Ngoài ý muốn, hai người đồng thời đi tới sân bóng thời điểm. Một đạo có tử mái tóc màu xám bóng người đã xuất hiện ở trên sân bóng. Ầm, lanh lảnh đập bóng âm thanh đã không ngừng ở trên sân bóng vang vọng. Xem ra, Atobe so với chúng ta tưởng tượng còn vội vàng hơn cắt nhiều lắm. Uesugi yêu đối với bên người. Tezuka cười nói, hai người đến gần, trên sân bóng đạo nhân ảnh kia từ từ rõ ràng lên. Chính là Atobe ở phía dưới làm cơ sở làm nóng người luyện tập. Hai người ước định chính là 5:40. Hiện tại thời gian vừa vặn gần như, rốt cục tới sao? Nhìn thấy xuất hiện ở trên đài cao Tezuka, Atobe động tác trong tay dừng lại. Còn ngươi hơi sáng ngời. Tuy rằng không biết ngươi làm sao sẽ có lớn như vậy tự tin. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, bổn đại gia sẽ triệt để đánh vỡ ngươi nhận thức. Trong lòng tự bạch vang lên, nhàn nhạt hàn mang hiện lên ở trong con ngươi. Atobe con mắt nhìn chòng chọc từ trên đài cao đi xuống Tezuka. Đợi lâu, mời nhiều chỉ giáo. Ánh mắt nhìn quét trước mặt cái này ngạo khí 10 phần thiếu niên. Tezuka trong mắt đồng dạng nhiều một tia hừng hực. Ngoại trừ Sanada Jinichiro, này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng toàn quốc cấp bậc tuyển thủ giao thủ. Tezuka Kunimitsu, cũng đừng làm cho bổn đại gia thất vọng. Miệng hơi cười, trong mắt mang ánh sáng. Chỉ, đây là hắn ngoại trừ Uesugi yêu cái kia một hồi ở ngoài. Trong lòng mong đợi nhất một cuộc tranh tài. Liền ngay cả Uesugi yêu cũng không chỉ một lần ở trước mặt hắn tán thưởng Tezuka Kunimitsu danh tự. Này, đùng, hai người nắm đấm va nhẹ, cánh tay nhỏ lẫn nhau chạm. Lôi kéo này một hồi vừa bắt đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng thi đấu. Bá lạp, vợt bóng nhẹ truyền, về kép chữ cái chính diện hướng lên. Xem ra là bổn đại gia vận may càng tốt hơn. Mang theo một tia hưng phấn ý cười, Atobe lưu lại một câu như vậy. Cầm vợt bóng hướng về chính mình hậu trường vạch phát bóng đi đến. Tezuka trên mặt vẻ mặt không lớn bao nhiêu biến hóa. Từ khi trở thành Saisun bộ trưởng sau khi, hắn càng ngày càng nhiều duy trì bộ này cao lãnh trấn định dáng dấp. Đùng, đùng, đùng, nhẹ nhàng đánh không ngừng bắn lên tennis. Atobe ánh mắt hơi nhìn quét đối diện Tezuka. Đang nhìn đến Tezuka cái kia hơi khuất thân. Hai tay nắm đập tập trung dáng dấp. Atobe lông mày hơi nhíu. Chợt đem cầu vuông góc hướng lên trên ném đi. Tiếp theo hắn chân trước mũi chân dùng sức một điểm. Cơ thể hơi nhảy lên lên. Về phía sau uốn lượn áp xúc cánh tay bỗng nhiên phát lực. Khuỷu tay hướng về bên trong chuyển động dùng sức vung lên. Ầm, mang theo một tia lớn góc độ độ cong. Tennis trực tiếp đánh về phía Tezuka bên phải tiếp phát khu vực góc. Khống chế bóng rất ổn. Nhìn tinh chuẩn đặt ở góc tennis. Tezuka hơi dùng mình. Bước chân hướng về bên phải vượt qua 2 bước. Ầm, tay trái nhắm ngay bắn lên tennis vung lên. Vợt bóng trực tiếp chùm kín Atobe khí thế hùng hổ bóng thứ nhất. Sau đó Tezuka cánh tay cấp tốc nghiêng hướng lên trên vừa nhấc. Lôi ra đến một cái tương đương hoàn mỹ đánh độ cong. Trở tay xem ra cũng là tương đương cường lực. Đạp đạp, Atobe một bên nhìn quét bắt tay chủng vận động tư thái. Một bên ở chính mình nửa sân sau mềm mại di chuyển. Cực kỳ tinh chuẩn ở điểm đến đợi được tennis. Atobe vợt bóng ngồi chỗ cuối lôi kéo. Tennis thẳng tắp nhảy vọt qua lưới. Hướng về Tezuka bên tay trái góc đáy bay đi. Đạp đạp, còn ở qua lại thăm dò sao? Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét Atobe cánh tay mỗi một cái động tác. Tezuka bước chân trượt, đã chạy tới tay trái của chính mình nửa sân. Bành, đập lưới nhẹ nhàng rung động. Tezuka xoang mũi nhẹ nhàng một hừ. Hắn phát hiện Atobe này cầu sức mạnh càng to lớn hơn. Vẹo, tay trái vợt bóng dương lên. Tennis bị lôi ra một đạo nhạt vàng đường cong. Tuy rằng sức mạnh càng mạnh hơn, nhưng vẫn là vững vàng bị Tezuka đánh trở lại. Ha ha, không sai sức mạnh. Một tiếng cười khẽ, Atobe đồng dạng tốc độ cực nhanh đuổi theo tennis. Nhìn thấy Tezuka đã bắt đầu di động thân thể, Atobe ánh mắt ngưng lại. Đồng dạng không cam lòng yếu thế dùng sức vừa kéo. Tennis chính là hướng về Tezuka chạy phương hướng mà đi. Nhưng mà, bước chân một sát, Tezuka thân thể cấp tốc chuyển hướng. Hướng về trước lưới chạy đi. Vừa nãy Atobe này một cầu càng là bóng chạm lưới. Lạch cạch, cái kia nhìn như mạnh mẽ đánh cầu ở chạm lưới sau khi cấp tốc hướng về trước lưới hạ xuống. Không có phán đoán sai lầm. Này cầu hẳn là hết sức. Tezuka đại não vô cùng bình tĩnh. Thân thể đã cấp tốc chạy tới trước lưới. Bành, cánh tay mở rộng, vợt bóng tự lên hướng phía dưới nghiêng một đệm. Sắp hạ xuống tennis nhẹ bay qua trước mặt lưới. Nhìn thấy, một tiếng nhẹ a ở vang lên bên tai. Tezuka không có một chút nào bất ngờ nhìn thấy đồng dạng tập kích bất ngờ đến trước lưới Atobe. Đạp, chân phải một đệm, Atobe thân thể vuông góc nhảy lên. Hai tay nắm vợt bóng quay về đang muốn hạ xuống tennis mãnh liệt va chạm. Một tiếng to lớn tiếng vang ở vợt bóng lên hiện ra. Tennis ác liệt mà nhanh chóng hướng về Tezuka bên chân kéo tới. Vuông góc trọng tâm smash shot. Tezuka sắc mặt hơi đổi. Atobe dĩ nhiên cũng sẽ như vậy kỹ thuật cao chặn đánh smash. Tennis so với theo dự đoán muốn tới càng nhanh hơn. Tezuka cấp tốc điều chỉnh thân thể trọng tâm. Chân trái một bước, cánh tay nghiêng duỗi một cái. Lăng không chặn lại rồi cái này đánh về phía hắn bên chân chặn đánh smash. Nhưng mà, tennis lên khủng bố sức mạnh điên cuồng lôi kéo trong tay hắn vợt bóng dây lưới. Lạch cạch, cổ tay hơi chấn động một cái. Tennis đem hắn vợt bóng đánh rơi xuống trên đất. 15 đến không? Làm sao? Cũng không nên say mê ở bổn đại gia hoa lệ kỹ thuật bên dưới. Nhẹ nhàng ngẩng đầu, Atobe mắt phải dưới nốt ruồi dạng ngời rực rỡ. Ngữ khí không nói ra được ngạo nghễ. Quả thật không tệ, nhẹ nhàng gật đầu, Tezuka không có một chút nào chú ý. Trầm ổn từ trên mặt đất kiếm từ bản thân vợt bóng. Mấy ngón tay ở đập trên võng vỡ mấy lần. Nhìn thờ ơ không động lòng Tezuka, Atobe nhẹ nhàng nở nụ cười. Trước tiên đi trở về chính mình hậu trường. Atobe cái tên này, chấm ngoặc kép, nhìn Atobe vừa nãy này cầu tính toán. Uesugi Yu cũng 10 điểm khâm phục. Phổ thông tư thái dưới, ở Atobe trong mắt, hẳn là không nhìn thấy Tezuka góc chết. Thế nhưng hắn cũng không có dựa vào băng chi thế giới nhưng chế tạo ra Tezuka góc chết. Càng nhanh chóng vuông góc trọng tâm smash hẳn là Tezuka cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn đã phán đoán ra Atobe chiến thuật, thế nhưng cũng không có đánh trả năng lực. Cho nên nói Atobe cái tên này trưởng thành nhưng là rất nhanh. Uesugi Yu còn chưa dứt lời, một đạo khác âm thanh liền từ phía sau hắn vang lên. Cho nên nói, lần này lại là các ngươi hai tư nhân kế hoạch. Kính phẳng kính dưới tinh quang lóe lên. Oshitari đã đi thẳng tới Uesugi Yu bên người. Không cần để ý chi tiết nhỏ. Tối ngày hôm qua ngươi không cũng là nhìn thấy không? Uesugi Yu khoát tay áo một cái. Cười cười nói. Oshitari có thể phát hiện đầu mối rất bình thường. Dù sao muốn đã lừa gạt này đầu rảo hoạt Kansai sói cũng không dễ dàng. Lần này không phải là ta một người. Ây, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu theo Oshitari ánh mắt một liếc phía sau bọn họ. Quả nhiên một cái khác cười híp mắt thiếu niên cùng một cái mang theo kính mắt gò bó thiếu niên. Cũng tới đến đài cao. Uesugi bạn học, không có quấy rầy các ngươi đi. Tùy ý, lần này hòa nhau rồi. Nhún nhún vai, Uesugi Yu không đáng kể cười nói. Bây giờ có thể ở đây đều là một ít thận trọng gia hỏa. Cho dù nhìn thấy cũng không có gì. Inui cùng Fuji gật gù. Bọn họ ánh mắt có chút phức tạp liếc mắt nhìn Uesugi Yu. Trước ngẫu nhiên gặp. Quả nhiên chỉ là vì này núp trong bóng tối hai cuộc tranh tài. Mà trên sân bóng, vẻn vẹn chỉ là bóng thứ nhất giao chiến. Hai người khí thế cũng đã hoàn toàn điều chuyển động. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.